Liên đại nghi ngờ hỏi, Nhược Lan tỷ tỷ, bọn họ thế nào tốt bụng như vậy? Lẽ nào bọn họ đi Tử Lâu chúng ta uống qua rượu mới quen biết chúng ta? Nhưng là Tử Lâu của chúng ta đã không còn a. Rồi lại nói Tử Lâu chúng ta cũng rất ít có thiên mệnh cảnh tiền bối đi qua. Ninh Nhược Lan cũng cau mày, căn bản cũng không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Một hồi lâu mới lên tiếng, mặc kệ là chuyện gì, chúng ta nhanh đi ra ngoài, sau đó rời xa cái chỗ này. Tốt. Hách Liên Đại vội vàng lên tiếng, cùng Ninh Nhược Lan thật nhanh lui ra ngoài. Trúc huynh, vì sao không nói thẳng rõ là cái kia tiền bối ủy thác chúng ta hỗ trợ? Bốn người rời xa Ninh Nhược Lan sau đó, Ban Khang mới lên tiếng hỏi. Ngươi thật ngu, chúng ta cứu này hai cái nữ tu sự tình là mọi người đều biết. Này hai cái nữ tu đợi lát nữa đi ra ngoài vừa nói, càng là rõ ràng. Chúng ta cố ý điểm ra là bị cái kia tiền bối ủy thác, tình cảm liền yếu đi một bậc. Hiện tại chúng ta giả vờ cái gì cũng không biết, dùng cái kia tiền bối xuất thủ hào phóng, có thể ít đi đồ của chúng ta. Công tu Trúc khinh thường nói, chuẩn CMNG, Trúc huynh nói không sai. Cố ý nói ra, người khác còn cho là chúng ta hiệp ân báo đáp đâu nè. Hiện tại chúng ta giả vờ cái gì cũng không biết, cái kia tiền bối nói không chừng cho đồ đạc càng nhiều. Hoài Ngọc Sơn lập tức khen. Theo ở phía sau Bối Tuấn Giật cũng nói, vậy chúng ta đi phía trước chỗ đó, sau đó lập tức liền đi ra ngoài. Còn lại ba người đều là im lặng nhìn một chút Bối Tuấn Giật. Đây là hiển nhiên a, nếu mà không phải là phía trước chỗ đó tinh không nguyên khí quá mức nồng nặc, tuyệt đối có thiên đại thứ tốt đi ra. Bọn họ đều muốn hiện tại đưa Ninh Nhược Lan hai người đi ra ngoài. Ninh Thành đã ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một mảnh hỗn độn sương mù. Thần thức của hắn cũng chỉ có thể thẩm thấu đến địa phương mười mấy trượng. Sương mù ở giữa tràn ngập lấy cuồng bạo khí tức. Dường như chỉ cần đi vào trong sương mù này, cũng sẽ bị cuồng bạo khí tức quặn thành mảnh nhỏ. Hắn cũng thật không ngờ, đi qua cấm chế san sát đường đá này sau đó, sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Mặc dù Ninh Thành khẳng định Ninh Nhược Lan sẽ không tiến vào trong này, hắn vẫn là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Tiến vào trong này khí tức cuồng bạo sương mù, đáng sợ xé rách cùng lưỡi mang thẩm thấu đến Ninh Thành da thịt. Dùng Ninh Thành tinh không thể luyện thể cường độ, đều có thể cảm nhận được từng trận đau đớn. Có thể thấy được sương mù này chẳng những có kịch độc, còn mang theo cường đại công kích. Tu sĩ bình thường sau khi đi vào, sợ rằng sẽ lập tức bị sương mù xé rách. Thời điểm Ninh Thành tiến vào trăm trượng xa, một cánh to lớn đại môn chặn đường đi của hắn lại. Trên cửa chính có bốn chữ, U Ảnh Thánh Điện. Ninh Thành hít sâu một hơi, thì ra tới nơi này mới thật sự là U Ảnh Thánh Điện cửa vào. Trước mặt địa phương, toàn bộ không phải là a. U Ảnh này Thánh Điện thoạt nhìn còn thật cùng U Ảnh bình thường giống nhau. Ninh Thành thử dùng thần thức thẩm thấu vào bên trong đại môn này, chỉ là thần thức của hắn căn bản là thẩm thấu không đi vào. Thậm chí còn có thể nghe từng đợt như cú đêm nức nở, những thứ này nức nở từ trong cửa thẩm thấu đi ra, thấm lòng người không gì sánh được. Cái đại môn này xung quanh tuyệt đối là cửu cấp tinh không trận pháp, thậm chí là vượt qua cửu cấp tinh không trận pháp. Ninh Thành biết, dùng hắn bản lĩnh bây giờ, muốn mở ra U Ảnh Thánh Điện cái đại môn này, cũng không phải sự tình đơn giản. Hơn nữa Ninh Thành từ chung quanh đây trận pháp đó có thể thấy được, trước đây không lâu có người đến qua nơi này, còn công kích qua cánh cửa lớn, chỉ là không có mở ra được. Xem ra cái tên kia trước tới đi ra ngoài tìm người hỗ trợ, Ninh Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đích xác, dùng U Ảnh Thánh Điện loại này phòng ngự trận pháp cùng cấm chế, tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể mở ra. Ninh Thành không có nếm thử tiếp tục công kích cái đại môn này, dùng tu vi của hắn cùng trận pháp trình độ, nếu mà quyết tâm muốn đi vào, thời gian lâu dài tổng hội mở ra được. Đối với Ninh Thành mà nói, hiện tại chủ yếu nhất không phải là tiến vào U Ảnh Thánh Điện. Ninh Thành lui ra, hắn biết dùng hắn một lực lượng của cá nhân, muốn tại đây thần thức không cách nào hoàn toàn thẩm thấu U Ảnh Thánh Điện tìm được một người, tuyệt đối là vô cùng gian nan. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng thối lui đến cửa vào địa phương chờ. Sau đó nói cho tu sĩ tiến vào U Ảnh Thánh Điện, vô luận là người nào gặp Ninh Nhược Lan, cũng bảo nàng đi ra. Nói như vậy, hiệu suất so với chính hắn đi tìm còn phải cao hơn rất nhiều. Cũng may trước hắn ở lối vào bố trí một cái truyền tống trận, căn bản cũng không cần rời khỏi, chỉ cần tế xuất truyền tống trận kỳ, liền có thể trở lại lối vào lúc trước. Vài tấm truyền tống trận kỳ ném ra, Ninh Thành bị mấy đạo truyền tống trận quang bao bọc, chỉ là mấy hơi thở, hắn liền lần nữa về tới chỗ cửa vào. Ninh Thành còn không có từ truyền tống trận đi ra, đã nhìn thấy hai gã nữ tu vội vã chạy về phía cửa ra, trong đó một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc. Nhược Lan, Ninh Thành cố nén nội tâm kích động, lớn tiếng gọi một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, không cách nào xóa đi thân tình. Ninh Nhược Lan đột nhiên ngừng lại, theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh, trong miệng thì thào nói, ca ca ta đang gọi ta. Nếu mà không phải là Hách Liên Đại cũng nghe thấy được tiếng gọi này, nàng thậm chí hoài nghi Ninh Nhược Lan tinh thần khẩn trương thái quá, xuất hiện ảo giác. Thật là ca ca ngươi gọi ngươi. Hách Liên Đại run rẩy hỏi một câu, nàng không chỉ một lần nghe Ninh Nhược Lan nói chuyện về ca ca của nàng. Nhược Lan, Ninh Thành gọi một câu nữa, hắn đã là sinh tử cảnh tu vi, luận thực lực, coi như là vĩnh hằng cảnh cường giả hắn cũng không sợ hãi. Nhưng là bây giờ thấy Nhược Lan, hắn mỗi một bước đều cảm thấy nặng như vạn quân. Đó là một loại lo lắng trầm trọng gánh vác đến chỗ sâu nhất. Sau đó đột nhiên là ngạc nhiên mừng rỡ thác vị. Ca, thật là ngươi. Ninh Nhược Lan khóc toáng lên xông về phía Ninh Thành, nàng quên mất chính bản thân đã sớm qua tuổi nhõng nhẽo. Ở nơi này địa phương xa lạ sinh hoạt, cái loại này áp lực, cái loại này cô đơn cùng dày vò, làm cho nàng đem tất cả đồ đạc đều ẩn giấu đi. Ngày hôm nay thấy ca ca Ninh Thành, nàng cũng không nhịn được nữa. Lần sau, nàng tuyệt đối sẽ không tùy hứng như vậy, đơn độc ra đi tìm ca ca. Ninh Thành đưa tay ôm lấy Ninh Nhược Lan đang xông tới, trong mắt có chút chua xót. Hắn có thể cảm giác được Nhược Lan những năm này gian khổ, đây tuyệt đối là chân chính gian khổ. Trước đây hắn lúc đi, Nhược Lan tài nguyên liền có thể tu luyện tới hóa đỉnh, thậm chí là kiếp sinh cảnh. Dùng Nhược Lan tư chất như thế, đến bây giờ vẫn còn đang niệm tinh bồi hồi. Há là một cái gian khổ có thể nói rõ ràng. Ninh Nhược Lan ôm chặt lấy Ninh Thành, nàng sợ chính bản thân vừa buông lỏng tay, ca ca liền lần nữa biến mất không gặp. Coi như là như vậy, nàng vẫn như cũ cảm giác được có chút không chân thật, thật giống như ảo giác bình thường giống nhau. Ngươi là Ninh Thành ca ca. Thấy huynh muội gặp lại, Hách Liên Đại bên cạnh đều cảm giác được mũi rất chua xót. Vô biên mênh mông tinh không, hai cái tu sĩ từ cấp thấp mặt biên tới, muốn gặp lại là cỡ nào gian nan. Ninh Thành vỗ vỗ vai Ninh Nhược Lan, đối với Hách Liên Đại gật gật đầu nói, đúng vậy, ta là Ninh Thành. Ngươi hẳn là Hách Liên Đại muội từ sao? Đa tạ ngươi và gia gia ngươi mấy năm nay đối với Nhược Lan chiếu cố. Á đủ, ngươi đều biết. Hách Liên Đại kinh dị nhìn Ninh Thành hỏi. Ân, ta hỏi qua, lúc này mới vào tới tìm các ngươi. Ninh Thành yêu thương vuốt tóc Ninh Nhược Lan. Nhược Lan coi như là lớn hơn nữa, ở trong mắt hắn vẫn là cô muội muội cần hắn chiếu cố. Ninh Nhược Lan ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nói, ca, ta có đúng hay không đang nằm mơ, có đúng hay không? Không phải, sau này hãy ca ca cùng nhau, không còn có người nào dám khi dễ ngươi. Ninh Thành lấy tay xoa xoa nước mắt trên mặt Ninh Nhược Lan. Ân, sau này chúng ta đi Lý Lan Tinh Hà. Ta nghe người khác nói Lý Lan Tinh Hà có rất nhiều bí cảnh, tinh không nguyên khí cũng so với nơi này nồng nặc hơn. Ninh Nhược Lan nói đến đây, dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ trong giới chỉ lấy ra hai thanh đen kịt đan dược đặt ở trong tay Ninh Thành, mặt giãn ra cười nói. Ca, đây là ta ở U Ảnh Thánh Điện lấy được Vĩnh Vọng Đan, có 83 tấm, ngươi cầm đi tu luyện, chờ ngươi tu vi cao, sẽ không có người khi dễ huynh muội chúng ta. 83 tấm Vĩnh Vọng Đan, đối với bình thường niệm tinh tu sĩ mà nói, là tài phú cả đời đều không thể mua được. Ninh Thành nhìn Nhược Lan khuôn mặt tươi cười còn mang theo nước mắt, nhìn lại 83 tấm vĩnh vọng đan đặt ở trong tay mình này, mũi bộc phát chua xót khổ sở. Hắn chưa từng thấy qua vĩnh vọng đan khó coi như vậy, chưa từng thấy qua vĩnh vọng đan đen kịt như vậy. Hắn bên trong chiếc nhẫn có hơn 10 tỷ vĩnh vọng đan, mỗi một tấm đều là tinh không nguyên khí nồng nặc. So với này không biết tốt gấp bao nhiêu lần, tinh thuần vô cùng vĩnh vọng đan. Hắn coi như là khen thưởng cho người khác, cũng không chỉ những vật này, mà 83 tấm vĩnh vọng đan này, có chút mặt trên còn mang theo một phần nước bùn. Bởi vậy có thể thấy được những vĩnh vọng đan này là từ địa phương nào tới. Xin lỗi, Nhược Lan. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có chút gì bị ngăn chặn giống nhau, ở tinh không thế giới này nhân tình ấm lạnh. 83 tấm mang theo nước bùn đen kịt vĩnh vọng đan này, đối với muội muội mà nói ý vị như thế nào? Đây nhất định là vật chân quý nhất trên người nàng, thế nhưng nàng vừa thấy mặt mình, liền đem những thứ này toàn bộ lấy ra. Vì sao? Bởi vì hắn là ca ca của Nhược Lan. Đây là thân tình thời gian cùng không gian lại xa dài hơn, cũng không cách nào xóa đi. Xem Nhược Lan nhẫn, vẫn còn là trước đây chính bản thân cho nàng, liền biết Nhược Lan gian nan. Ninh Thành xuất ra một cái hộp ngọc, đem 83 tấm đen kịt vĩnh vọng đan này toàn bộ cất vào hộp ngọc, cố nén trong mắt chua xót nói. Nhược Lan, đây là đan dược tốt nhất ta lấy được, ta sẽ lưu lại. Ca, không nên lưu lại. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi liền tìm một chỗ tu luyện, đem những vĩnh vọng đan này đều dùng hết. Ninh Nhược Lan nhanh chóng nói, nàng xem thấy ca ca tâm tình kích động, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Dường như hận không thể một cái để cho ca ca đề thăng tới vĩnh hằng cảnh. Ninh Thành ca ca, ta chỗ này cũng có 60 tấm vĩnh vọng đan, cũng tặng cho ngươi. Hách Liên Đại hai tay bưng ra một vốc, đồng dạng đen kịt vô cùng đan dược. Ninh Thành ngơ ngẩn nhìn Hách Liên Đại, hắn rốt cuộc hiểu rõ muội muội tại sao phải vẫn ở tại chỗ này cùng Hách Liên Đại cùng nhau. Cô gái này hoàn toàn không có tinh không tu sĩ cái loại này tâm cơ, ý nghĩ trong lòng toàn bộ viết ở trên mặt. Nàng là thật khát vọng nàng những đan dược này cũng có thể giúp Nhược Lan ca ca, sau đó bảo hộ các nàng. Ninh Thành ca ca, ngươi vì sao không muốn đan dược của ta? Thấy Ninh Thành nhìn mình, cũng không có nhận qua đan dược, Hách Liên Đại trên mặt có chút đỏ lên. Ninh Thành nhanh chóng lấy thêm ra một cái hộp ngọc, đem vĩnh vọng đan của Hách Liên Đại cũng cất vào hộp ngọc, rồi mới lên tiếng, nhỏ đại muội tử, sau này ngươi sẽ giống như Nhược Lan, đều là muội muội của ta, lại cũng sẽ không có người nào dám đến khi dễ ngươi. Dù cho biết rõ Ninh Thành là đang an ủi mình, Hách Liên Đại vẫn như cũ hưng phấn nói, cảm ơn Ninh Thành ca ca. Ninh Nhược Lan cuối cùng từ trong lòng Ninh Thành đi ra, lại vẫn như cũ cầm lấy tay Ninh Thành, nàng và ca ca chia ly quá lâu, loại này mất đi tư vị, nàng không muốn nếm thử nữa. Thế giới này, nàng chỉ có một thân nhân, đó chính là ca ca. Dù cho làm cho nàng vứt bỏ mạng của mình, nàng cũng không muốn ca ca có chuyện gì. Nhược Lan, nhỏ đại, chúng ta đi ra ngoài đi. U Ảnh Thánh Điện sau này sẽ trở lại. Ninh Thành ôn nhu nói. Nhìn thấy Nhược Lan một khắc kia, hắn liền đã có quyết định. Sau này liền định cư Mục Á Tinh. Mục Á Tinh đem trở thành tinh cầu của hắn. Về phần kế gia, nếu có dũng khí cướp đoạt Nhược Lan từ lâu, vậy cũng chớ trách hắn chiếm đoạt Mục Á Tinh. Nếu là kế Dương Diệu trêu chọc hắn khó chịu, hắn ngay cả Côn Trắc Tinh Hà đều lấy luôn. Tinh Hà Vương liền nhất định là truyền thừa hoặc là Mạn Luân Đại Đế chỉ định sao? Vậy thì từ ta Ninh Thành bắt đầu, tới một người không truyền thừa. Dám trêu muội muội Nhược Lan, kế ra chính là mắt chó đuôi mù. Ca, Ninh Nhược Lan do dự một chút nói. Ta đem Hôi Đô Đô thất lạc mất. Trên thực tế Ninh Thành thứ nhất đã biết Hôi Đô Đô không có cùng Ninh Nhược Lan cùng nhau. Hắn ở trên người Nhược Lan không có thấy túi linh thú. Thế nhưng hắn cũng không có hỏi tới Hôi Đô Đô sự tình. Linh thú túi không ở trên người Nhược Lan. Hôi Đô Đô khẳng định không ở nơi này. Với hắn mà nói, chỉ cần Nhược Lan không có việc gì liền tốt rồi. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt rồi. Hôi Đô Đô là bị người khác đoạt đi rồi sao? Ninh Thành ôn nhu an ủi. Hắn rất hiểu Nhược Lan, chính bản thân không có ở Nhược Lan bên người. Vậy hắn lưu cho Nhược Lan Hôi Đô Đô nhất định sẽ bị Nhược Lan xem như tính mệnh bình thường vậy cưng chiều. Dùng Hôi Đô Đô bản tính, chắc chắn sẽ không chủ động rời đi Nhược Lan. Hiện tại Hôi Đô Đô không ở, chỉ có một cái khả năng, bị người khác đoạt đi rồi. Không phải. Ninh Nhược Lan lắc đầu. Hôi Đô Đô thấy ta tài nguyên tu luyện không đủ, liền chủ động ra đi tìm tài nguyên tu luyện. Lúc ban đầu vài lần, nó hàng ngày có thể tìm tới một phần đồ tốt. Thế nhưng có một lần, ta cùng Hôi Đô Đô ở một chỗ hoang lĩnh tìm kiếm một phần tinh không linh thảo. Hôi Đô Đô là ở chỗ này mất, về sau ta đi tìm rất nhiều lần, thế nhưng một lần đều không có tìm được. Hôi Đô Đô cũng không có trở về nữa. Nói xong, Ninh Nhược Lan cúi đầu, giọng nói có chút xa xút. Ninh Thành vỗ vỗ Nhược Lan, không cần để ở trong lòng, chờ chúng ta ở Phúc Tuyết Thành định cư sau khi xuống tới, ta cùng đi với ngươi tìm. Ninh Thành ca ca, Phúc Tuyết Thành hiện tại chúng ta là ở không được. Nơi đó giá đất so với giá đất ở Sài Gòn còn cao hơn. Một bên Hách Liên Đại liền vội vàng nói. Ninh Thành cười cười. Phúc Tuyết Thành đất rất nhanh thì sẽ hạ giá xuống. Ngoài U Ảnh Thánh Điện, Thành Nhược Lan tài liệu cửa vào. Hai nam một nữ sắc mặt có chút cổ quái nhìn trước mắt đầu trâu này. Vừa rồi bọn họ tới nơi này là tìm Ninh Nhược Lan, lại bị con trâu này nhiều lần đề ra nghi vấn. Ba người các ngươi, một người tên là Trương Khiêm, một người tên là Lý Linh Phàm, còn có một cái gọi Lâu Tử Yên, ta không có nghe lầm chớ. Vậy thì có cái gì chứng cớ đâu? Truy Ngưu thậm chí xuất ra một cái đôn gỗ ngồi xuống, dáng vẻ khôi hài không gì sánh được. Lý Linh Phàm rất là không biết nói gì, tên gọi là gì còn phải có chứng cứ. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ôm quyền nói. Thần thú tiền bối đích xác không có nghe lầm. Ba người chúng ta đều cùng Ninh Nhược Lan là bằng hữu, đến từ một chỗ, lần này tới nơi này cũng là tìm kiếm Nhược Lan. Ninh Nhược Lan à, ta biết, ba người các ngươi sẽ không phải là không có chỗ đặt chân, thấy ta cửa hàng này vị trí không sai, sau đó ỷ vào quen biết Ninh Nhược Lan, tới chỗ của ta tống tiền sao? Truy Ngưu tự cho là khám phá ba người quỷ kế, giọng nói khẳng định nói. Lý Linh Phàm ba người nhất thời đều đơ ra, muốn nói không phải chứ, ba người bọn hắn thật đúng là không có chỗ có thể đi, này mới đến đây. Muốn nói đúng không, bọn họ nhưng thật không có nghĩ tới tìm Ninh Nhược Lan tống tiền. Ngươi này cửa hàng vị trí thật là không tệ, bất quá bản vương ngày hôm nay liền là tới nơi này muốn đoạt của ngươi vị trí này. Một cái băng hàn thanh âm truyền đến, một người nam tử đầu đội vương mang rơi vào bên ngoài thành Nhược Lan tài liệu. Khí thế cường đại tràn tới, Truy Ngưu lập tức liền đứng lên, nó không cách nào tiếp nhận loại này khí thế cường đại. Á đù, ngươi là ai? Muốn cùng lão Ngưu ta thông nhau hả? Mua dầu ăn chưa? Lý Lan Tinh Hà Vương. Lộ Ngọc đứng sau lưng Truy Ngưu nhất thời run rẩy. Trước mắt nam tử này nàng thật sự là quá quen thuộc. Mũi to, mắt nhỏ, không phải là Lý Lan Vương Lý Lan Yến Lãng còn có người phương nào? Lý Lan Tinh Hà Vương nhìn chằm chằm Lộ Ngọc cười hắc hắc một tiếng. Các ngươi tỉ muội tốt, rất tốt. Đem ta một cái Tinh Hà Vương đùa bỡn trong bàn tay, bội phục. Thích dã nam nhân vậy sao? Ta sẽ tìm thiên thiên vạn vạn người đàn ông hầu hạ một mình ngươi. Ha ha, Lý Lan huynh, đã lâu không gặp, lần này tới ta Côn Trắc Tinh Hà, đều không đi uống chén rượu, thật sự là không có suy nghĩ. Lại là một cái thanh âm cười ha ha truyền đến, lập tức. Một người màu xám cho thân ảnh cũng rơi vào trước thành Nhược Lan tài liệu. Ế đù, Côn Trắc Tinh Hà Vương. Trong đám người có người thấp giọng cả kinh nói. Xung quanh tu sĩ tiếng động lớn xôn xao nhất thời yên tĩnh. Hai đại Tinh Hà Vương đồng thời xuất hiện. Người nào lại dám làm tiếng động lớn xôn xao, chẳng phải là muốn chết. Lý Linh Phàm ba người cả người mồ hôi lạnh phun ra. Thế nào đột nhiên xuất hiện hai đại Tinh Hà Vương?

hắn ngay cả dám cũng không dám phóng một cái. Truy Ngưu lần thứ hai dương dương đắc ý nói một tràng. Đừng xem nó đến Tâm Lâu Đế Sơn tổng cộng cũng không có ngây ngô đến một canh giờ, thế nhưng nó đều muốn thổi phồng chuyện này lên mấy lần. Kế Dương Diệu nghe được lời của Truy Ngưu, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn không biết Truy Ngưu nói tới cùng thật hay giả. Nếu mà đầu yêu châu này nói toàn bộ là thật, vậy hắn Kế Dương Diệu còn thật không có tư cách hỏi Ninh Thành là ai. Vô luận thật hay giả, trong lòng hắn đã có chút hối hận. Trước đây hắn hình như quá mức phóng túng người của Kế gia. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý Kế Dương Diệu. Nhìn Lý Lan Tinh Hà Vương bên trong mắt có khiếp sợ, lạnh nhạt nói: Lý Lan Vương, đã lâu không gặp, ngươi hẳn là còn nhớ ta chớ. Lý Lan Tinh Hà Vương cũng không dám giữ cái loại này kiêu ngạo như lúc mới tới, đối với Ninh Thành ôm quyền nói: Không sai, ta đích xác quen biết ngươi. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là từ ta Lý Lan Tinh Hà đi ra ngoài, ngươi gọi là Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu: Trí nhớ của ngươi tốt, năm đó ta ở Lý Lan Tinh Hà Toàn Ngọc Thành cũng lợi dụng qua danh tiếng của ngươi. Cho nên, chuyện ngày hôm nay ngươi đã thương thú sủng của ta, ta không cùng ngươi tính toán. Đến lúc đó, ngươi bồi thường một vài thứ thì thôi. Về phần Lộ Ngọc, nàng trợ giúp ta tìm được muội muội, cho nên ta sẽ bảo vệ nàng. Trên thực tế, ngươi hẳn là nên biết mình bị người khác mưu hại, vậy mới xuất hiện ở nơi này cùng ta đối nghịch. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành cường đại tinh hà lĩnh vực áp chế đi qua, Lý Lan Tinh Hà Vương lĩnh vực thốn vỡ vụn. Lý Lan Tinh Hà Vương sắc mặt chợt biến, khí thế cường đại như vậy, hắn khẳng định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Thành. Chỉ có vĩnh hằng cảnh cường giả mới có thể dễ dàng như vậy nghiền ép lĩnh vực của hắn. Đa tạ Ninh huynh. Lý Lan Tinh Hà Vương trong lòng rõ ràng như gương sáng bình thường giống nhau, hắn là bị Côn Trắc Tinh Hà Vương lợi dụng. Trước cũng không có để ý phía sau Lộ Ngọc có chỗ dựa vững chắc, cho nên hắn bị lợi dụng cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng hiện tại hắn đã biết Ninh Thành cường đại như vậy, hơn nữa còn xuất thân từ Lý Lan Tinh Hà, hắn tâm tính đã thay đổi. Ninh Thành lạnh nhạt nói: Ta không giết ngươi, một là ngươi tính tình không xấu. Tuy rằng Lộ Ngọc bị ngươi uy hiếp đuổi ra khỏi Lý Lan Tinh Hà, Toàn Ngọc cũng bị ngươi buộc trở thành nữ nhân của mình, nhưng đó là do ngươi vô năng. Một cái nữ nhân không thích ngươi, thậm chí cùng người khác bỏ đi, ngươi lại vẫn lưu luyến. Nói đến đây, Ninh Thành lắc đầu, nói thật ra, hắn thật là có chút đồng tình với Lý Lan Tinh Hà này Vương. Lý Lan Tinh Hà Vương trên thực tế cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Chỉ là hắn thủ đoạn tán gái thật sự là ác tâm cực kỳ, chỉ biết là dùng sức mạnh. Dùng hắn Lý Lan Tinh Hà Vương điều kiện, nếu quả như thật muốn chơi Toàn Ngọc, hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn khác đạt được, căn bản cũng không nhất định dùng sức mạnh. Trên thực tế, Lý Lan Tinh Hà Vương đối với Toàn Ngọc đó là thật hết chỗ chê, có thể nói nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Dù là như vậy, nữ nhân của hắn còn là theo chân nam nhân khác bỏ chạy. Dù cho Kinh Vô Danh là huynh đệ của hắn, hắn vẫn còn là không thích Toàn Ngọc loại nữ nhân này, lại không biết đi vì Toàn Ngọc tỉ muội giết chết Lý Lan Tinh Hà Vương. Tốt xấu mà nói, Lý Lan Tinh Hà Vương đối với hắn Ninh Thành cũng là có ân, mặc dù cái này ân không phải là cố ý, thế nhưng hắn nhớ kỹ. Đương nhiên, nếu mà Lý Lan Tinh Hà Vương không nhớ ơn, hắn cũng không có biện pháp. Tốt, vậy trở về quản lý bản thân tinh hà sao? Đem tinh lực đặt ở chính sự đi tới. Chân trời nơi nào mà không có cỏ, hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa. Toàn Ngọc cùng Kinh Vô Danh đều tính là bằng hữu của ta, ngươi cũng không cần phải đi truy cứu. Là của ngươi sẽ là của ngươi, còn không phải là ngươi, ngươi cưỡng ép cũng vô dụng. Ta có thể ở chỗ này nói chuyện với ngươi là bởi vì ngươi không có đem chuyện làm quá tuyệt. Nếu không, ta không có lúc nhàn rỗi nói chuyện với ngươi. Thương Mưu Tinh Hà Vương chính là vết xe đổ. Hắn tranh đoạt đồ đạc của bằng hữu ta, còn thi triển mọi cách thủ đoạn, cho nên ta đã thông hắn. Lời của Ninh Thành như trống lớn đánh vào trên đầu Lý Lan Tinh Hà Vương. Thương Mưu Tinh Hà Vương là bị Ninh Thành giết chết. Lập tức hắn liền nghĩ đến việc vài năm nay làm không tốt. Dĩ nhiên vì hai nữ nhân bun ba ở trong tinh không, đây quả thực là lẫn lộn đầu đuôi. Hắn làm như vậy, không phải là ỷ vào Toàn Ngọc cùng Lộ Ngọc không có gì chỗ dựa vững chắc. Hắn có thể tùy ý áp chế sao? Mà bây giờ có thêm cái Ninh Thành, hắn mới giật mình hiểu ra sự ngu xuẩn của mình. Nói hắn điên rồi, hoàn toàn không quá đáng. Lý Lan huynh, ngươi không nên nghe hắn nói bậy. Hắn là không dám mặt đối với hai người chúng ta liên thủ. Kế Dương Diệu ở một bên quát lên. Ninh Thành ngay cả lời đều lười nói. Hai người này liên thủ, hắn thật đúng là không thèm để ý. Lý Lan Tinh Hà Vương căn bản cũng không có để ý tới Kế Dương Diệu. Đối với Ninh Thành ôm quyền khom người nói. Đa tạ Ninh huynh nhắc nhở, Lý Lan Yến lãng cáo từ. Tùy thời xin đợi Ninh huynh đại giá quang lâm Toàn Ngọc Thành. Ninh Thành nghe được Lý Lan Tinh Hà Vương nói ra Toàn Ngọc Thành không có nửa phần nhất thời chậm lại, liền biết hắn là thật đã hiểu rõ. Đây vốn chính là đường đường một cái Tinh Hà Vương, dĩ nhiên vì một nữ nhân cùng người khác bỏ trốn tìm kiếm khắp nơi, đơn giản là não tàn. Lý Lan Tinh Hà Vương nói xong câu đó, cố ý đưa ra một cái nhẫn cho Truy Ngưu, lúc này mới tế xuất phi hành pháp bảo, trong thời gian ngắn liền vọt vào hư không. Biến mất vô tung vô ảnh. Không thể dụ Lý Lan Tinh Hà Vương cùng mình cùng nhau đối phó Ninh Thành. Kế Dương Diệu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù còn không có động thủ, hắn đang hoài nghi mình không phải là đối thủ của Ninh Thành. Ngươi bồi thường 1 tỷ tử tệ, sau đó rời khỏi Mục Á Tinh. Chuyện này kết thúc. Côn Trác Tinh Hà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh giọng nói. Mặc dù đối với Ninh Thành vô cùng kiêng kỵ, Côn Trác Tinh Hà Vương ở chỗ này cũng không có thể tỏ ra yếu kém. Một khi hắn tỏ ra yếu kém, hắn ở Côn Trác Tinh Hà sẽ không còn uy tín. Vô luận như thế nào, Mạn Luân Đại Đế cũng sẽ không để cho một cái mềm yếu tu sĩ nắm trong tay một cái Tinh Hà. Hắn nói 1 tỷ tử tệ, thật sự là chẳng khác nào chưa nói bình thường giống nhau. Một cái cường giả tu vi cùng Ninh Thành như vậy, 1 tỷ tử tệ thực sự không tính là cái gì. Nếu mà không phải là nơi này có nhiều như vậy tu sĩ bàng quan, hắn thả rằng chính bản thân xuất ra một vài thứ cho Ninh Thành, cùng Lý Lan Vương giống nhau tỏ ra yếu kém cũng không hề vấn đề. Ninh Thành châm chọc một tiếng, Kế Dương Diệu, ta xem ngươi còn đang nằm mơ đấy, ta cho ngươi biết sao. Mục Á Tinh từ nay về sau sẽ không còn tồn tại nữa, nơi này sau này liền gọi là Giang Châu Tinh, về phần Côn Trác Tinh Hà. Ngươi không xứng có được. Nói xong Ninh Thành lại lười nói nhả. Niết bàn thương tế xuất. Niết bàn thương bao trùm lên từng mảnh một không gian. Chụp hướng về phía Kế Dương Diệu. Tinh Hà vực càng là dùng nghiền ép khí thế bị đè nén đi qua. Đối phó một cái đồng dạng là sinh tử cảnh tu sĩ. Ninh Thành còn thật không có dự định vận dụng chiêu lợi hại. Trung quanh vực từng trận vỡ vụn. Kế Dương Diệu lại cũng không cách nào tránh né cuộc chiến đấu này. Vô luận là người nào, muốn cướp đoạt tinh cầu cùng tinh hà của hắn, đó cũng là không chết không thôi. Ở Ninh Thành Niết Bàn Thương tế xuất đồng thời, một thanh màu xám cho phong bố bổ đi ra. Đây là pháp bảo của hắn, Toái Không Phủ. Toái Không Phủ vừa tế xuất, liền hóa thành một đạo lại một đạo phủ ảnh. Cường đại bố ý vòng xoáy cùng Ninh Thành thương ảnh đánh vào cùng một chỗ. Kích khởi khắp bầu trời to lớn bạo liệt chi âm. Vây xem tu sĩ đều rút lui. Loại này chiến đấu, một khi bị cuốn vào, vậy khẳng định là thi cốt hoàn toàn không có. Cũng may Ninh Thành biết Mục Á Tinh tương lai sẽ là tinh cầu của hắn. Hắn khi cùng Kế Dương Diệu động thủ thời điểm, chung quanh lĩnh vực liền áp chế không cho loại này tinh nguyên nổ tung bao trùm phạm vi quá lớn. Rầm rầm ầm. Nguyên bản không hề tung tích vô ngân thương ảnh bị bố ý một kích, liền có thêm một đạo vết tích, đó là vô ngân thương ảnh sát ý quý tích. Thảo nào có thể trở thành một tinh hà vương, đích xác có chút bản lĩnh. Ngươi đã là dùng búa, cũng nhìn ta một chút búa. Ninh Thành dứt khoát mặc kệ niết bàn thương, chính là một quyền đánh ra. Nắm tay đồng dạng tạo thành bố ý. Đây là sát chiêu của Ninh Thành tại tu chân giới không có bố thời điểm. Bây giờ bị hắn cầm đi đối phó một cái sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả.